Chồng yêu khó chiều, chương 83, 83, bọn họ lại càng xa nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ý Nam thật sự đi báo tin vui cho phía bên Tĩnh Viên, nghe giọng nói của mẹ qua điện thoại. Anh ghi lại hết những điều cần lưu ý vào sổ giờ phút này, anh đã cảm nhận được trách nhiệm trên vai mình. Sau khi chỉ ý Nam rời đi, Tôn Noãn Cần mở mắt ra, vén chăn lên rồi bước tới ngồi ở sân thượng. Đồng thời cũng không quên cầm theo một chiếc chăn để đắp lên người mình. Bên ngoài đã nổi gió nên có hơi lạnh, bây giờ đã là mùa thu, đứa bé chỉ mới 2 tháng, qua 8 tháng nữa, tới tháng 6 năm sau đứa bé sẽ ra đời. Mẹ cô đã từng nói, phụ nữ ở cữ vào mùa hè là khó chịu nhất, khiến cô thấy hơi nhụt chí. Tô Noãn Cần chạm vào chiếc bụng bằng phẳng của mình, cô chỉ mong bản thân có thể vượt qua 8 tháng này một cách bình yên đến khi cậu nhóc ra đời. Hồi chưa mang thai, bản thân cô không hề có bản năng của người làm mẹ, nhưng đến khi đã thật sự mang thai rồi, sự liên kết không thể tách rời của máu mủ đã bắt đầu xuất hiện, cô đã bắt đầu mong đợi, đây là sự thật mà cô không thể lừa dối chính mình. Lâm Cảnh Sinh biết chuyện Tô Noãn Cần mang thai thông qua Lục Tử Kiêu, đêm hôm đó, bọn họ gặp nhau tại một club, lúc ấy anh ta đang bàn luận về một dự án với một khách hàng ngoại quốc nên uống hơi nhiều, định đến nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Lúc đẩy cửa ra lại đúng lúc bắt gặp Lục Tử Kiêu đang dựa vào bồn rửa tay màu đen nghe điện thoại. Tin tức này chẳng khác gì một quả bom nổ tung trong lòng Lâm Cảnh Sinh. Anh ta bắt đầu mất ngủ hàng đêm, vất vả lắm mới kéo gần khoảng cách nhưng lại có cảm giác như bị chia cắt. Bọn họ lại càng xa nhau hơn. Đây chính là viễn cảnh mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất. Mỗi khi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, anh ta thường ngồi một mình ở trước cửa sổ. Ngắm nhìn bóng đêm mờ ảo rồi bất chợt nhớ đến những hình ảnh khi bọn họ vẫn còn ở cạnh nhau vào mấy năm trước. Anh ta đã từng nhớ lại những hình ảnh ấy vô số lần ở Mỹ. Anh ta từ từ nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng ra gương mặt, bóng dáng cô, chợt phát hiện mình đã không gặp cô từ rất lâu rồi. Đây đã là ngày thứ 5 anh ta đỗ xe trước, thượng U, cuối cùng cũng được nhìn thấy cô bước xuống xe, trước kia đều là cô bắt xe tới đây, bây giờ thì đã biến thành xe đưa đón dành riêng cho cô. Có thể thấy chỉ ý Nam đã chăm sóc cô rất tốt. Anh ta ngồi trên xe chứ không bước xuống, đôi mắt nhìn cô bước vào cửa hàng quần áo. Quả thật là đã mấy ngày rồi Tôn Noãn Cần không tới Thượng U. Sau hôm đến bệnh viện, ngày hôm sau bọn họ đã trở về Tĩnh Viên. Mẹ chồng Cổ Tuệ như sợ cô còn trẻ không biết tự chăm sóc cho bản thân thế nào nên đã dùng kinh nghiệm của một người từng trải dặn dò cô suốt 2 ngày liền rồi mới cho bạn họ trở về. Hơn nữa chỉ ý Nam còn đồng ý rằng đến khi đứa bé được 8 tháng thì bọn họ sẽ dọn về đây ở. Ông cụ rất vui khi biết cô mang thai. Cậu nhóc vẫn chưa ra đời mà ông đã tặng nghiên mực ông thích nhất cho cậu bé. Nói rằng sau này muốn đích thân dạy thằng bé viết chữ. Nhưng bố chồng chỉ Hùng Thiên mới là người khiến cô thấy bất ngờ nhất. Như thể ông đang do dự gì đó vậy. Tiểu Tháo, sau này sẽ có một khoảng thời gian chị không thể thường xuyên tới đây. Chị sẽ thuê một nhân viên bán hàng. Em làm quản lý cửa hàng nhé. Từ khi biết cô mang thai, chị ý Nam đã cấm cô kinh doanh Thượng U nữa. Anh không thích việc kinh doanh ở đây cho lắm. Ban đầu mở nó chỉ để cô gờ yêu ta ít thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ sau vài năm Tôn Noãn Cần lại bắt đầu nảy sinh cảm tình với nơi này. Cô không muốn nó phải đóng cửa. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là để cho Tiểu Tháo xử lý. Sao vậy ạ? Không sao cả. Chị sắp làm mẹ thôi. Y ra, chúc mừng bà chủ, có em ở đây rồi thì chị cứ yên tâm, thoải mái ở nhà dưỡng thai nhé. Cô cười cười, sau này có chuyện gì gấp thì em có thể gọi đến số điện thoại này. Cô đưa danh THIOTA F của thư ký Trần cho Tiểu Thảo, không quên trêu đùa một câu. Làn một anh đẹp trai, nhớ phải nắm chắc cơ hội nhé. Tiểu Thảo còn nhỏ nên bị cô chọc thì lập tức đỏ mặt, xấu mặt chạy ra ngoài tiếp khách. Cô dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn, trong đó có một quyển sách đã bị những quyển khác đè lên phía dưới. Cô lấy mở ra xem, đúng lúc bên trong rơi ra một tấm hình, bởi vì thời gian đã lâu mà trong tấm hình có hơi cũ. Thế nhưng người trong hình lại cười vô cùng sán lạn. Cô cầm trên tay xem một lúc, cuối cùng và thành một cục rồi ném vào thùng rác. Những thứ này đều đã là quá khứ rồi. Cách chương.